Chương 462, ngươi vì cái gì không đến đi làm, Nam. Hàn Nặc ở buổi tối 8 giờ lúc liền trở về phòng ngủ. Vừa về tới phòng ngủ nàng liền vội vã đi mở ra nàng máy tính, lên trò chơi. Không biết nàng hôm nay phóng Lâm Việt ca ca bồ câu, Lâm Việt ca ca có tức giận hay không đâu, không biết hắn bây giờ còn có không coi online, có hay không đang chờ nàng trở về bọn họ, thế nhưng là đã nói. Hôm nay muốn cùng đi thu thập tọa kỵ mảnh vỡ A, thế nhưng là chờ Hàn Nặc leo lên trò chơi, tại phối ngẫu cột bên trong cương hảo đích vì tiếu tên lại là ưu ám. Lâm Việt ca ca không ôn lại A, Hàn Nặc có chút ủ rũ, bắt đầu ngồi tại trên ghế ngẩn người ra. Lúc này Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh vừa vặn đi tầng dưới mua đồ ăn vặt đi lên, vừa vào cửa Tô Tiểu Bộ liền trực tiếp vọt tới Hàn Nặc trước mặt, lớn tiếng hỏi, Tiểu Nặc. Ngươi thế mà sớm như vậy liền trở lại rồi sớm sao, Hàn Nặc hỏi ngược lại. Tiểu bố đinh đây là nhiều không muốn nhìn thấy nàng trở về à, này đều 8 điểm, còn nói nàng trở về đến sớm. Tô Tiểu Bộ rời cái ghế ngồi vào Hàn Nặc bên cạnh, nằm sấp Hàn Nặc bả vai nói, Tiểu Nặc, chúng ta có phải hay không bằng hữu, đương nhiên là a Tiểu bố đinh, ngươi hôm nay làm sao vậy vậy, ngươi và Nghiêm Du Thành chuyện ngươi như thế nào không nói cho chúng ta. Trần Thu Dĩnh cu nở dê ở một bên phụ họa, đúng à. Đúng a Tiểu Nặc, ngươi cùng Nghiêm Du Thành là chuyện gì xảy ra a, mỗi lần hỏi ngươi. Ngươi cũng gạt chúng ta. Đừng nói cho chúng ta, các ngươi không có quan hệ gì a. Buổi trưa hôm nay ngươi cùng hắn cùng đi ra, ta cùng Tiểu Bố Đinh đều nhìn thấy. Còn nói sáng sớm hôm qua chuyện kia, ngươi muốn nói các ngươi trong lúc đó không có gì, dù sao ta là không tin. Hàn Nặc lập loè cười cười. Ta cùng Nghiêm Du Thành có thế có chuyện gì a, nàng vẫn là không nghĩ đối với Tiểu Bố Đinh các nàng nói Nghiêm Du Thành cùng thổ lộ chuyện. Dù sao hiện tại liền Nghiêm Du Thành đều giả bộ như kia sự kiện chưa từng xảy ra đồng dạng, nàng liền càng không muốn đi nói ra. Có đôi khi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không nghĩ đối mặt sự tình, tốt nhất liền để nó an tĩnh đi qua. Tô Tiểu Bộ dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Nặc, làm Hàn Nặc không cách nào tránh đi nàng tầm mắt. Tiểu Nặc, đều đến lúc này. Ngươi còn nghĩ gạt chúng ta sao, ta Hàn Nặc do dự một chút, mới lên tiếng, ta cùng Nghiêm Du Thành thật cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ta đi kết tử nhàn cu nở dê thật là vì học tập bánh gà tổ mà thôi. À, đúng rồi, ta hôm nay chuyên cho các ngươi mang theo ta tự tay chế tác bánh gà tổ trở về à, ta hiện tại liền lấy cho các ngươi nếm. Hàn Nặc nói xong, vội vàng đứng dậy đem để lên bàn đóng gói hộp mở ra, bên trong đặt vào nàng hôm nay đến chưa thành quả lao động. Nàng lần trước đã mang qua nàng làm bánh gà tổ cho Lâm Việt ca ca nêm ở, cho nên lần này liền nghĩ muốn cùng Tiểu Bố Đinh các nàng mang một ít trở về. Như vậy cũng có thể chứng minh, nàng trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Tô Tiểu Bộ nhìn trước mặt cái kia thoạt nhìn cũng không tệ lắm bánh gà tổ, không thể tin được nhìn Hàn Nặc, ngươi thật là ngươi làm, đương nhiên Hàn Nặc thực tự hào cười hạ. Sau đó Hàn Nặc cho Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh, La Tiệp một người đưa một khối bánh gà tổ. Nhìn các nàng vui vẻ nhâm nhi thưởng thức, nàng cu nở dê cảm giác rất thỏa mãn. Tiểu Nặc, ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta à? Cái này sao có thể là ngươi làm, đúng vậy à? Tiểu Nặc, ngươi điều này cùng ta ấn tượng bên trong dáng vẻ không giống nhau lắm à? Ngươi vẫn là cái kia mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư sao? Hàn Nặc một mặt dáng vẻ đắc ý, nói với các ngươi bao nhiêu lần, ta đi kết tử nhan thật là đi học làm bánh gà tổ, các ngươi còn vẫn luôn không tin, hiện tại tin chưa?